Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại đến với series đó là Lưu Manh Ký Sự, chương là Nhân Chi Sơ, Cá Nước Vui Vầy. Tức là ý của cái câu này thì mình hiểu, nhưng mà cái cụm từ nó dịch trong này nó hơi lằng ngoằng. Đại khái đấy là những cái quan hệ đực cái, nó vốn là bản năng của con người, không cần phải dỗ dạy là người ta cũng biết. Nhưng mà để làm được đến trình độ tinh tế và gọi là có những cái thú vị thì người ta phải rèn luyện qua thời gian và trải qua nhiều lần luyện tập. Cái phần sau là mình thêm vào nhá. Còn cái bản năng của con người ấy là không cần phải dạy cũng biết, kiểu như thế đấy. Giống như cái câu là nhân chi sơ tính bản thiện, nhưng mà đại khái đây nó hơi lằng ngoằng. Thì nói thật với anh em là hôm nay mình đọc hơi nhiều, họng nó hơi khản, nhưng mà mình bây giờ chưa buồn ngủ nên mình phải đọc tiếp. Thì ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hành đã đi gọi là trộm đồ của Lưu Ly Cung sau khi phát hiện ra Long Nữ là hàng giả. Nhưng sau khi đến trộm vào trong bảo khố thì lại phát hiện Long Nữ thật đang ở trong đó. Và cô ta hiển thị ra cái dị tượng là xích long trục nguyệt, tức là đến ngày kinh nguyệt đấy thì lại khái là, mà kinh nguyệt bình thường thì không sao, nhưng mà kinh nguyệt mà xảy ra xích long trục nguyệt thì tức là cô ta vẫn còn là trong trắng, kiểu kiểu như là thế. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Lão tu áo tang thấp giọng thở dài. Trước đó không lâu, ta có nghe Phong Thành, Long Vương bệnh nặng. Sợ là thời gian không lâu sau, tám nhi tử của hắn sẽ đoạt Long Vương vị, đấu nhau rất là lợi hại. Thậm chí là Thương Lan Hải sắp phải phong hải rồi. Ở thời điểm quan trọng như vậy, thần Long Trục Nguyệt hiện ra, giống như lại xuất hiện một đối thủ để tranh đoạt bảo tọa của Long Vương. Hết lần này tới lần khác còn ở Nam Hải của chúng ta, không muốn ra chuyện cũng khó đi. Chỉ là Long Nữ đã giấu giếm việc này nhiều năm, không tiếc tự ô danh tiếng của mình, hiển nhiên là có điều kiêng kỵ. Đã đến một bước ẩn nhẫn như vậy rồi, thì tại sao không chờ Lão Long Vương qua đời mới bộc lộ, mà lại lộ đầu ra ngay vào lúc này chứ? Lão Tù lánh đời nói, có lẽ nàng còn có mưu đồ khác. Ai? Đầu tiên là huyền vực xuất thế, sau đó làm chiềm bộ châu đại loạn. Hôm nay Thương Lan Hải cũng sắp ra đại họa, Tây Ngưu ma tộc thì một mực mưu đồ gây rối, Bắc Cầu Ưu tộc cũng dục dịch, xem ra Thiên Nguyên tứ châu bình ổn đã nhiều năm, hôm nay lại xuất ra dấu hiệu đại loạn, chúng ta những kẻ lánh đời này cũng không biết phải đi theo con đường nào. Lão tù áo tàng nói, không nên để ý tới, trước phong đảo tĩnh tu đi, loạn tượng đã hiển thị, sợ rằng là Thương Lan Hải sẽ có người tới thôi. Thần Long Trục Nguyệt không có hiển phá bao lâu thì biến mất. Các tu sĩ Nam Hải chỉ coi Long Lữ phát hiện dị tượng tiết ra ngoài, dùng bí pháp ngăn cản cũng không quá lưu ý, chỉ là nhộn nhịp nghị luận, suy đoán trưởng công chúa khổ tâm cô nghệ, không tiếc tự ô danh tiếng, thậm chí còn mượn cả Hồng Hồng Đại Hội để che giấu thiên tượng, đến cùng là mưu đồ chuyện gì. Chỉ là ai cũng không biết lúc này trong Lưu Ly Cung, Long Nữ đang lâm vào điên cuồng. Phương Hành kinh hoàng chạy trốn, bị Long Nữ hút về động phủ. Ở dưới áp chế của Kim Đan Cảnh, hắn không phản kháng được chút nào. Mà Long Nữ còn đau đớn và điên cuồng, hai tay nắm lấy Phương Hành. Con người vốn là màu vàng, lúc này hai mắt lại ẩn hiện ra màu máu, tựa hồ phải cật lực áp chế cái gì đó. Một lát sau rốt cuộc không áp chế được. Tiểu hỗn đản. Trong âm thanh của Long Nữ xen lẫn cả hận ý và chua xót vô tận. Sau 40 năm trấn áp, ta lại bị hủy bởi tay ngươi. Giờ khắc này có hai hàng nước mắt từ trên khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết của Long Nữ rơi xuống. Này này, cùng lắm thì ta trả lại cho ngươi, đừng kích động, đừng kích động. Chúng ta từ từ ngồi xuống uống trà rồi nói chuyện. Phương Hành bị dọa đến lông tóc dựng đứng lên, có lòng muốn thi triển phương pháp của Liên Nữ để áp chế Long Nữ, hoặc là phản kích, nhưng hoàn toàn không có lực chống lại. Vừa mới mở miệng nói lại im bặt. Bởi vì vẻ mặt của Long Nữ bỗng nhiều phẫn hận cúi đầu tới. Từ từ nói chuyện, đừng có cắn người. Phương Hành kêu to, đột nhiên âm thanh bị chặn lại, trong miệng ồ ồ rung động. Long Nữ cũng không có cắn hắn mà hung hăng hôn lên miệng hắn, dạ cho cái mắt của Phương Hành trợn tròn lên. Long Nữ bị lấy đi phủ tăng mộc, trong lúc nhất thời giống như trở nên điên cuồng. Thân thể nàng nóng hổi, khí huyết bắt đầu khởi động, song trưởng ôm chặt lấy Phương Hành, giống như một cái kìm vậy, khiến Phương Hành ngay cả năng lực kết ấn cũng không có. Hơn nữa ở dưới tình huống nàng không có che giấu tu vi, không có áp chế, khoảng cách lại gần như thế, Phương Hành thực sự không có bao nhiêu sức phản kháng, giống như khúc gỗ vậy. Long Nữ cúi người hôn một cái, chúc chắc mà lại cường liệt, Phương Hành nghẹn không thở nổi, miệng kêu ô ô, dùng hết toàn lực mới đẩy được Long Nữ ly khai khỏi thân thể mình nửa tấc mà la lên. Con mẹ nó, đừng có làm rộn, gây nữa là ta động thật đó. Còn chưa nói xong, lòng nữ lại hôn xuống. Phương Hành bị dọa, hai tay không ngừng đồng, đẩy ra, lại đụng vào một nơi mềm mại không nên đụng. Trong lòng nhất thời dâng lên một cảm giác quái dị. Dù sao cũng là thiếu niên huyết khí phương cương, nơi nào đã trải qua dụ hoặc như vậy. Huống chi, nong nữ thì vô luận là dáng dấp hay tư thái đều là hàng nhất đẳng mà hắn đã từng gặp qua. Lúc này tiếp xúc gần gũi như vậy, trên tay chuyển tới xúc cảm mềm mại, môi lại kể môi, Phương Hành cảm thấy tâm lý rung động, dục hỏa không đè nén được, từ dưới đáy lòng bùng lên. Có nên làm nàng hay không? Phương Hành nhịn không được mà nghĩ. Trong đầu còn có một tia lý trí nhắc nhở hắn, không được. Thập nhất thúc bảo ta phải duy trì một thân thuần dương, phải làm sao bây giờ? Nhưng ý niệm này giống như băng tuyết tàn rã dưới nụ hôn của long nữ. Ừ, dù sao tiểu gia đây cũng chưa bao giờ nghe lời. Nghĩ tới đây đột nhiên đưa tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn. Không những thế, còn trơn tuột như ngọc của long nữ. Toàn thân long nữ vốn căng thẳng, nàng là kim đan cảnh, quả thực không phải là Phương Hành có thể động. Nhưng Phương Hành vừa ôm thì một thân khí lực của nàng tựa hồ tan biến, lại bị Phương Hành lật ngược đè xuống. Ừ, thật nghĩ là không trị được ngươi sao? Phương Hành nhìn xuống biểu tình nghiêm túc giống như là muốn ra trận đánh nhau vậy. Trong động phủ nhất thời, xuân sắc vô biên. Thời điểm nước sữa hòa nhau, lòng nữ kêu đau một tiếng, trên mặt hiện ra thần sắc thống khổ mà tuyệt vọng. Loại cảm giác này tựa hồ làm thần trí nàng trong giây lát đó thanh tỉnh, hai mắt nhìn Phương Hành thấp giọng nói. Ta hận ngươi. Người nói gì? Phương Hành cũng không có thời gian nghe nàng nói, vừa mới nếm thử được tư vị nam nữ hoan ái là gì. Không rảnh để mà phân thần. Xuân sắc nhộn nhạo, gợn nước dịu dàng lay động trên vách đá. Ta muội chân hỏa, luyện thân thuần dương, thân thể nguyên âm của long tộc lại là thuần huyết. Đây đó giao hòa, sinh ra những biến hóa khó có thể diễn tả được bằng lời. Thanh đầm của long nữ vốn là chủ mạch của thiên lưu hải, là nơi mà 99 nhánh núi tụ họp, cũng là nơi linh khí thịnh nhất của thiên lưu hải. Mà thời khắc này theo âm dương giao thái, Phương Hành đã không cần phải tận lực thúc dục, tất cả tự nhiên phát triển theo phương hướng tốt nhất, không chỉ là thuần dương linh lực trong cơ thể, theo nguyên âm chi khí hội tụ vào, sinh ra một loại biến hóa khó mà diễn tả được. Kiều kiều phản dương đan trôi nổi trong đan điền, cũng theo từng nhịp thở dốc quán mà sinh ra vô số kỳ hiệu. Linh khí trong thanh chỉ bị kim đan hấp dẫn, vô cùng vô tận hội tụ tới nhồi đầy vào cơ thể của Phương Hành. Mà lúc này dị tượng trên bầu trời của Lưu Ly Cung cũng tiêu thất, nhưng mà cũng bị vô số người thấy được. Tin tức trong khoảng thời gian ngắn truyền ra, nơi này là một hải vực truyền thừa đã không biết bao nhiêu năm, một trong mấy thánh địa tiếng tăm lừng lẫy nhất của Thiên Nguyên Đại Lục, Thương Lan Hải, địa bàn của Long Cung, thống lĩnh hàng tỷ sinh linh hải tộc, một trong mấy thế lực chí cao đương thời. Trong Long Cung, một cung điện tráng lệ có vô số thị nữ và người hầu. Ở chỗ sâu nhất của cung điện có một phụ nhân xinh đẹp cao quý đang nghe quy thừa tướng đọc nội dung trên ngọc giản. Trầm mặc một lát, đột nhiên giơ tay đảo qua một cái chén ngọc đát bấy, nổi giận quát: sớm biết là nữ nhân kia không chịu an phận. Theo tiếng quát giận dữ, đại điện đều câm như hến. Quy thừa tướng vội nói: vương hậu biết giận, tránh ảnh hưởng tới thân thể. Trưởng công chúa thành danh không tốt, cũng tuyệt đi sinh lộ của mình. Nàng nghĩ kết thành kim đan cũng không bao lâu, nơi đó tư cách nào có tư cách khiến ngài tức giận. Phu nhân kia tức giận không giảm, lành lạnh mở miệng: ở dưới tình huống không có bằng tâm quyết, còn có thể ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, ngược lại thật ủy khuất cho nàng. Hôm nay, nàng lại dám để cho dị tượng xuất hiện sao? Là lộ chân tướng hay là muốn chính danh cho mình? Ừ, truyền chỉ, nói cho lão tứ và lão ngũ, để bọn họ đi Nam Hải nhìn một chút, mang nữ nhân kia về gặp ta. Nếu như nàng không về, lấy đầu về. Ở dưới điện lập tức có người đáp ứng, bước chân rời đi. Vương hậu bất giận, nếu ngũ vương tử và lục vương tử ra tay, trưởng công chúa tất nhiên sẽ bị bắt dễ như trở bàn tay. Quy thừa tướng vội vàng phụ họa. Nhưng phu nhân kia không có mở miệng, trầm ngâm một lát, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lát sau đột nhiên, ánh mắt lẫm liệt, lạnh giọng nói: nữ nhân này khổ tâm cô nghệ, ẩn tàng nhiều năm như vậy, hôm nay có thể dễ dàng lộ ra thiếu sót hay sao? Ừ, chẳng lẽ trong này có bẫy? Ta sẽ cho người chút màu sắc, truyền chỉ, thả lão tam ra, hắn cũng bị giam đủ lâu rồi. Vương hậu, xin hãy nghĩ lại. Quy thừa tướng vừa nghe được hai chữ lão tam thì đã sợ đến đầu gối mềm ra, trực tiếp quỳ xuống. Ở trong điện tựa hồ có người bày ra chú ngữ gì, trong lúc nhất thời giống như là đóng băng vậy. Cùng lúc đó thì cách Thương Lan Hải 3.000 dặm có một cái núi lửa đầy dung nham, có một cái trụ đồng cắm vào trong lòng đất sâu không biết bao nhiêu dặm, có thể quán xuyên qua biển sâu, mà trên trụ đồng có quấn vô số sợi xích sắt màu đen, có trói một con cự long dài hơn 30 trượng. Xích sắt thì đã rỉ sét cũng không biết đã trói bao nhiêu năm, mà cự long màu đỏ thì cúi đầu nhắm mắt giống như đã chết. Thì là thời điểm vương hậu nhắc tới tên của hắn, cự long này trong hồng tựa hồ sinh ra cảm ứng, chợt mở mắt ra, cố sức giống lên, âm thanh chuyển ra vạn dặm. Trong đại điện của Lưu Ly Cung chỉ còn lại thưa thớt vài người uống rượu. Những người này hoặc là không có hứng thú với thị nữ hải yêu thông thường, hoặc không giành được hồng hồng nhập sản lệnh, chỉ có thể cùng nhau uống rượu mua vui. Đương nhiên còn có Kim Ô đang chán muốn chết, liền nữ còn chưa có ăn no, Chu Lô Vi thì khóc không ra nước mắt. Không khí cực kỳ áp lực, người đây chỉ lo uống rượu, ngay cả đám nhạc công đánh đàn, thanh âm cũng là hữu khí vô lực, chỉ có liên nữ lúc này vẫn hồng hộc, ăn đến quên cả trời đất. Thình thịch, bỗng nhiên trong nội điện lảo đảo chạy ra một người, vì chạy quá nhanh mà trực tiếp ngã sấp trên mặt đất. Mọi người giật nảy mình dương mắt, nhìn lại người kia. Người nọ giống như tặc nhãn nhìn quanh, lúc này mới như không có chuyện gì mà đứng lên, hung hắt trừng mắt nhìn mọi người mà mắng. Trên mặt tiểu gia có nở hoa sao, nhìn cái gì, có tin ta đào trong mắt các người không? Các tu sĩ có người hừ lạnh, có người cúi đầu, nhưng không có người nào tới khiêu khích hắn. Bọn họ tự nhiên là nhận ra tiểu tử này là người nhận được hồng hồng nhập sàn lệnh, may mắn trở thành lương tế của long nữ trong vòng 3 ngày. Trong thế giao hỏa may mắn kia, các tu sĩ tự nhiên cảm thấy bất đắc dĩ. Vô số người thầm nghĩ là một miếng thịt ngon như thế lại bị tiểu hỗn đản này chà đạp sau. Đón lấy nhiều ánh mắt khó chịu như vậy, bình thường Phương Hành sẽ nhảy ra gây chuyện, nhưng lúc này tựa hồ đổi thành người khác lại làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, nắm lấy tay của liên nữ mà kéo đi. Trên tay liên nữ còn đang cầm một con tôm nướng, bị Phương Hành kéo đi, nàng vội vàng kêu to, này này, chờ ta chấm xì dầu cái đã. Sao vội vã như vậy, giống như là làm tặc thế, long nữ đâu? Kim Ô phát giác có điều không đúng, đứng dậy nhìn về phía Phương Hành. Bị ta dùng phù tông mặc, phù tang mộc đánh ngất xỉu rồi, cũng không biết lúc nào sẽ tỉnh, chúng ta chạy mau. Phương Hành cúi đầu nói, sau đó dắt Kim Ô đi nhanh. Kim Ô nghe hắn nói đánh ngất xỉu long nữ thì cũng kinh hãi vội vàng đứng lên, ba người đi nhanh ra ngoài. Trong lúc khẩn cấp nó vô ý nhìn thoáng qua Phương Hành, mơ hồ nghĩ tiểu tử này không giống bình thường, hình như tu vi lại tinh tiến không ít. Trên người vô hình hiển lộ ra khí tức, so với lúc vừa tới Lưu Ly Cung thì đã thâm trầm và hùng hậu hơn gấp mấy lần. Phòng trường là tiểu tử này lại giàu to rồi. Kim Ô âm thầm nhìn Phương Hành một cái, suy nghĩ là mình cũng phải kiếm một chén canh. Cửa vào đại điện cũng không có người ngăn cản, đám người Phương Hành thuận lợi thi khai, chạy vào trong hư không. Nhưng không ngờ vừa bay ra 300 trượng, bỗng nhiên phía trước nước biển chảy ngược, dâng lên một bức tường nước cao tới mấy trăm trượng. Bên trong có vô số hải yêu, khôi giác hạng nặng, sát khí tùng quát lên. Mấy người kia muốn chạy đi đâu? Phương Hành không nghĩ tới là đây dĩ nhiên lại có mai phục binh mã, liền mở miệng mắng. Mẹ ta gọi ta về nhà ăn cơm, ngươi cũng quản tới sau. Ở trong nước biển, một kỵ sĩ cưỡi lòng mã đi ra, người mặc huyền thiết giáp, nhìn không ra pháp tướng, bề ngoài trái lại là hình người hoàn chỉnh. Chỉ là trên mặt che kín trong mũ sắt, tu vi bất ngờ là trúc cơ hậu kỳ. Ánh mắt lạnh lạnh nhìn đám người Phương Hành quát lên. Trước khi Hồng Hồng Đại hội kết thúc, ai cũng không thể rời đi. Hôm nay mới là ngày thứ hai của Hồng Hồng Đại hội, phải chờ tới khi đại hội kết thúc là 10 ngày sau, Phương Hành làm sao đồng ý được. Làm hắn, Phương Hành trực tiếp xuất thủ, thực sự là không dám dừng lại quá lâu. Trong tiếng quát lớn, Phương Hành và Tiểu Kim Ô tâm ý tương thông, hóa thành hai đạo lưu quang xông tới. Kim Ô thì vẫn dùng chiêu cũ, hóa thân thành lưu quang, thân thể lao tới, không quản trước mắt là đồ vật gì, trực tiếp xông qua. Phương Hành thì tay niết ấn pháp, tay trái âm khí, tay phải dương khí, vẽ ra từng đạo quy tích huyền ảo, thi triển ra âm dương đại ma bản, bao gồm khí thế ngập trời đẩy về phía trước. Lại dám xông trận, bắt lấy toàn bộ bọn họ. Tướng sĩ cưỡi lòng mã quát lên chói tai, múa đại đào vọt tới. Trong nháy mắt có vô số hải xà tinh quái, cũng nhộn nhịp đánh ra bảo quang, pháp khí, hầu như đan vào thành một tấm lưới lớn phô thiên cái địa, bao phủ về đám người Phương Hành. Nhưng lúc này âm dương đại ma bàn của Phương Hành đã đánh vào hư không. Hai đạo lưu quang một âm một dương xoay tròn giữa không trung, tựa như một cái cối xay, vắt ngang hư không mà diệt vạn vật. Đại ma bàn chậm rãi chuyển động, tạo thành một lực hút với uy lực to lớn. Pháp khí và bảo quang trải rộng giữa không trung, thậm chí là đại đao trong tay của tướng lĩnh ở dưới lực hút bao phủ đều không cầm giữ được, bị âm dương đại ma bàn hấp dẫn. Một chính một phản xoay tròn, mài thành mảnh nhỏ và thần quang tinh thuần. Sau đó đại ma bàn nghịch chuyển, vãi ra bốn phía. Bá bá, tựa như là trời giáng thần quang bao phủ ra bốn phương tám hướng. Tường nước ở dưới vô số thần quang trùng kích âm ầm sụp đổ, làm tử thương vô số hải binh yêu tướng. Nước biển hạ xuống, nhấc lên nộ trào cao mười mấy trượng, bắn ra bốn phía. Phòng ngự giống như tường đồng vách sắt nhưng lại bị Phương Hành đánh sụp, uy thế khó thành hình dạng. Ta kháo, sao uy lực tăng lên nhiều như vậy? Ngay cả Phương Hành cũng có chút ngoài ý muốn, nhìn thoáng qua hai tay của mình hoảng sợ nói. Kim Ô cũng hưng phấn, ánh mắt sáng lên kêu to. Còn mẹ nó, tiểu hỗn đản ngươi lại mò được chỗ tốt gì rồi? Phương Hành thở dài nói. Chỗ tốt cây rắm, tiểu gia thua thiệt lớn rồi. Dứt lời hắn cũng không dài dòng nữa, cùng với Kim Ô ra sức bỏ chạy. Lại nói sau khi đám người Phương Hành vội vàng chạy ra khỏi Lưu Ly Cung, cũng dẫn tới các tù sĩ nghi hoặc. Kim Ngao thiếu đạo chủ giống như hạ nhân hầu hạ liên nữ. Sau khi liên nữ rời khỏi cũng dần thanh tỉnh lại, nhớ tới hành vi của mình không khỏi càng nghĩ càng sợ. Cùng những tu sĩ khác chạy ra Lưu Ly Cung, trong lòng mang theo nghi hoặc, muốn gọi đám người Phương Hành lại. Nhưng bọn hắn vừa chạy ra Lưu Ly Cung, lại nhìn thấy Phương Hành một chiêu phá hủy phòng ngự, trái tim nhất thời lạnh ngắt, thật lâu sau không dám nói chuyện. Người nọ chỉ là trúc cơ cảnh, sao có thể cường đại như thế? Có người chặt lưỡi, nhìn tướng sĩ của Lưu Ly Cung người ngã ngựa đổ, hầu như không thể tin được đây là kiệt tác của một tu sĩ trúc cơ. Âm dương nghịch chuyển, ma diệt hư không, người này đến cùng là ai? Đám tu sĩ đều khiếp sợ, nhưng mà vẻ khiếp sợ còn chưa có rút đi, chỉ nghe ở chỗ sâu Lưu Ly Cung có một âm thanh lồng ngâm vang lên. Cùng lúc đó uy áp vô tận lan tràn bao phủ bốn phương tám hướng, đám tu sĩ kinh hồn tán đảm, chỉ nghe oanh một tiếng, Lưu Ly Cung bị phá vỡ ra một cái đại động. Một nữ tử áo trắng, tóc tai rối bù, chân trần đứng giữa hư không. Hỗn đản, dám phá hỏng đại sự của ta, ta muốn mạng của ngươi! Trong tiếng mắng nổi giận, nữ tử thân hóa thành một đạo lưu quang đuổi theo, làn váy kéo theo phía sau thành một đường thẳng. Ai ra, đuổi theo tới rồi, chạy mau! Lúc này đám người Phương Hành vừa mới trốn ra được hơn trăm dặm, nhìn thấy long nữ đuổi theo, nhất thời dọa sợ đến cả người run rẩy. Tiểu súc sinh, ngươi đứng lại cho ta, ta thể giết ngươi! Long nữ phẫn hận quát, càng đuổi càng gần, sát khí lạnh lạnh càng đáng sợ. Phương Hành bị hù dọa nhảy lên kêu to. Ta thật không phải cố ý, ta vốn là chỉ muốn trộm một ít bảo bối mà thôi. Ngươi còn dám nói? Long nữ giận dữ tốc độ nhanh hơn, giống như một tia chớp lùa theo. Long tộc vốn đã am hiểu về thuật ngự không, hơn nữa nàng còn là kim đan cảnh, kích động hư không, tốc độ nhanh đến cỡ nào. Thì bất quá tốc độ của Kim Ô cũng không phải dạng thường, lại đi trước long nữ kéo gần trăm dặm. Long nữ nhất thời không đuổi kịp nó, nhưng cũng không bỏ rơi được, cứ thế một đuổi một chạy, trong giây lát đã viễn độn không biết bao xa. Phương Hành ngồi trên lưng Kim Ô, càng nghĩ càng kỳ quái, nhiều lần thì thầm, không có khả năng. Liên nữ còn chưa có ăn xong con tôm, tò mò quay sang nhìn Phương Hành. Cái gì không có khả năng? Phương Hành nói. Long nữ kia, làm sao lại còn... Không đúng, ta nói với người chuyện này làm gì, đừng có nhiều chuyện. Liên nữ nhăn mũi lại, không khỏi bật cười, cúi đầu ăn tôm hùm tiếp. Phương Hành suy nghĩ một lúc, cuối cùng nhớ tới một người, từ trong túi chữ vật thả ra hải xà tinh, đánh vào một đạo linh lực, hóa đi dược lực của quy tức đan trong cơ thể nàng, để cho nàng tỉnh lại. Hải xà tinh bị cưỡng ép ăn quy tức đan, còn không biết xảy ra chuyện gì, tỉnh lại còn chưa kịp quan sát hoàn cảnh xung quanh, liền đã thấy được khuôn mặt của Phương Hành. Tiểu xà, ngươi thành thật nói với ta, trưởng công chúa của ngươi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hải xà tinh vừa thấy Phương Hành không khỏi hung hăng uy hiếp. Công chúa của ta làm sao có thể coi trọng cái mặt hàng như ngươi, tự nhiên là do ta. Đây là đang ở đâu, ngươi lại dám bắt ta, nhanh thả ta ra, không thì... Siêu... Một thanh phi kiếm trong suốt kề lên cằm của nàng, Phương Hành sát khí lạnh lạnh. Còn mẹ nó, còn dài dòng nữa, ta sẽ ăn thịt ngươi. Hải xà tinh sợ hãi, lệ khí tiêu tán đi không ít, hơi bình phục tâm tình lạnh lùng nói. Ngươi không cần phải phát hỏa, ta nói tất cả đều là lời thật, ánh mắt của trưởng công chúa rất cao. Nếu như không phải là thiên kiêu của một vực hoặc là tài tử đa tình thì làm sao có thể lọt vào pháp nhãn của nàng. Nhân vật như ngươi, nàng chướng mắt nên do ta và các tỷ muội đến, chỉ là không muốn tổn thương các ngươi cho nên mới để giả cho chúng ta thành dáng dấp của nàng. Nếu như những người đó không phát hiện thì thôi, còn nếu phát hiện thì... Hừ. Phương Hành không nói một lời, phi kiếm bỗng nhiên nhấn xuống trên cổ của hải xà tinh, nhất thời tiên huyết nhè nhải ra. Ta nói tất cả đều là lời thật. Hải xà tinh run rợ vội vàng kêu to. Phương Hành lạnh lùng nói, chiếu theo lời người nói thì cũng có một nhóm người là tự bản thân nàng ra trận hay sao? Hải xà tinh vội vàng nói, đó là đương nhiên. Ánh mắt Phương Hành lạnh lùng, vậy người giải thích cho ta một chút, một người đã ngủ qua với không biết bao nhiêu nam nhân, làm sao sẽ... Nói đến đây hắn nhìn thoáng qua liên nữ và Kim Ô đang vảnh tai lắng nghe, lại không nói được nữa, trừng mắt nhìn hai người bọn họ rồi đổi thành truyền âm. Làm sao thân thể vẫn còn nguyên âm? Hai Sa Tinh kinh hãi thất thanh hỏi, làm sao ngươi biết? Phương Hành không biết giải thích thế nào, trầm mặc một lát liền lấy ra một đoạn khô mộc đặt trước mặt Hải Xà Tinh. Ta vốn tưởng là nàng dùng khô mộc này để tu luyện pháp thuật gì, bây giờ ngẫm lại thì ra dùng để áp chế tà niệm. Nhìn thấy khô mộc, Hải Xà Tinh làm sao còn không rõ chuyện gì xảy ra. Nàng cũng biết hàng năm vào ngày này phù tang mộc sẽ không thể rời khỏi người của trưởng công chúa, cần phải nhờ nó đóng băng bản thân mình, áp chế bản năng của long tộc, tác dụng tương đương với băng tâm quyết. Kỳ thực ở trên Hồng Hồng Đại Hội, lòng nữ lấy ra cho Viên Bích Chiên xem, chưa chắc không phải là muốn choán minh bạch cái gì. Chỉ là Viên Bích Chiên kia vào trước là chủ căn bản chưa từng nghĩ sâu, cái này mới hoàn toàn là ý niệm của long nữ. Bằng không thì dù Viên Bích Chiên không được tốt lắm, nhưng mà vì thế lực sau lưng viên gia của hắn, long nữ cũng thật sự có khả năng gả đi. Thân là thị nữ tiếp thân của long nữ, Hải Xà Tinh đối với tâm tư của long nữ hiểu không thể nói là không sâu. Người đến tột cùng là đã làm cái gì? Phù tăng mộc tại sao nằm trên người ngươi? Âm thanh của Xà Cơ run rẩy, ánh mắt lấp lóe tựa hồ nghĩ tới một chuyện đáng sợ. Ta ngủ với nàng. Phương Hành trầm mặc một lát rồi mới chậm rãi chuyển âm. Đương nhiên, cũng có thể nói là nàng ngủ với ta. Ngươi... Hai viền mắt của Hải Xà Tinh thoáng cái đỏ như máu, đột nhiên liều mạng vọt về phía Phương Hành. Trong nháy mắt đó, nàng hóa thành hải hình xà, mở rộng cái răng nanh tủm cắn tới cổ Phương Hành. Lấy tu vi của Phương Hành bây giờ thì tự nhiên sẽ không bị nàng tổn thương, đưa tay ra như một cái kìm sắt chộp lấy cổ của Hải Xà Tinh, ép buộc nàng phải hóa thành hình người. Nhưng thực lực sai biệt to lớn như thế, Hải Xà Tinh lại không chịu đi vào khuôn khổ, liều mạng cắn Phương Hành, trong âm thanh còn mang theo vẻ nức nở. Người là đồ hỗn đản, người có biết người đã làm gì không? Người có biết người đã hại công chúa rồi hay không? Xem như sự tình dẫn có chút lớn. Nghe được động tĩnh bên này, Liên Nữ và Kim Ô đều nhấc lên tinh thần liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương có sự hiếu kỳ và bát quái. Một cái dán tới bên cạnh dựng thẳng lỗ tai lên nghe, một cái thì ánh mắt phát sáng quay đầu nhìn bọn hắn. Trong tâm của Phương Hành vốn căm tức, nhạy bén phát hiện ra hai người này, một tay nắm cổ Hải Xà Tinh, một tay thì quay đầu nhìn lại bọn hắn trừng mắt lên. Liên Nữ thì ly là không có chuyện gì xảy ra mà nói, đừng có nhìn ta không biết gì cả. Kim Ô thì kêu lên, ta cái gì cũng chưa nghe thấy, các người tiếp tục đi. Phương Hành hít vào một hơi thật sâu cũng mặc kệ hai người này, cổ tay hơi dùng lực, đã bóp đến nàng ngay cả âm thanh cũng không phát ra được, trừng mắt lạnh lùng nói. Đừng có khóc lóc om sòm trước mặt tiểu gia, mặc dù sự tình có chút ngoài ý muốn, nhưng tiểu gia cũng không phải người sợ phiền phức. Ngươi nói ta hại nàng, đến tột cùng là hại như thế nào? Nếu như có phiền phức thì ta thay nàng giải quyết. Ngươi giải quyết cho nàng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Hải Xà Yêu có vẻ phẫn hận, âm thanh khản giọng kêu lên. Phương Hành nghe vậy liền nghiêm mặt nói, ta là Phương Hành, nam nhân đầu tiên ngủ với nàng, vẫn không thể hỏi thăm được sao? Phương Hành, ánh mắt Hải Xà Tinh thoáng cái trợn tròn, khuôn mặt nhỏ khó có thể tin. Ngươi là tiểu ma đầu của Nam Chiêm Bộ Châu. Phương Hành liền nói, bỏ chữ tiểu đi, tiểu gia đã ngủ qua với nữ nhân, đã không còn nhỏ nữa. Hải Xà Tinh rõ ràng nghe nói qua, Phương Hành, phỏng trường còn nghe qua không chỉ một lần. Sau khi nghe được Phương Hành tự thừa nhận thân phận, tỉ mỉ quan sát hắn cả nửa ngày, một cọng tóc cũng không buông tha. Sau đó lại cúi đầu nhìn về phía Kim Ô, tựa hồ đang xác định cái gì đó. Một lúc lâu sau mới chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ vẻ sầu thảm cười nói. Nếu sớm biết là ngươi, thì ta sẽ không lưỡng lự như vậy. Phương Hành nói, lưỡng lự cái gì? Mau nói chính sự đi. Hải Xà Tinh bị hắn dạy dỗ cũng không tức giận, trầm mặc một chút mới nói, người dĩ nhiên là Phương Hành. À, ta đã nghe qua ngươi, thực sự có chút bất phàm, chỉ tiếc bây giờ tu vi của ngươi quá thấp, bằng không thì thực sự có thể giúp công chúa giải quyết phiền phức, nói không chừng. Nàng ngẩng đầu thấy Phương Hành đã không nhịn được vội vàng nói, người chớ vội, buông cổ ta ra, ta nói cho người biết. Phương Hành cũng không sợ nàng giở trò, thả nàng ra. Hải Xà Tinh sờ cổ vào mình, trầm tư một chút cho lúc này mới nói. Người đoán không sai, công chúa vô luận là Thương Lan Hải hay là tới Thiên Lưu Hải cho tới bây giờ đều chưa động qua nam nhân. Ừ, lấy huyết mạch của nàng, nam nhân thế tục thì ngay cả sách giày cho nàng cũng không xứng. Có thể cùng nàng nói vài lời đã là phúc phận mấy đời. Ai có tư cách mà chạm vào nàng một chút chứ? Nghe nàng dài dòng, Phương Hành lại nhíu mày. Cũng may, Hải Xà Tinh bắt đầu nói tới chính sự. Hồng Hồng Đại Hội, bao năm qua kia, kỳ thực đều là tỉ muội chúng ta, giúp công chúa thay mận đổi đào. Có ải thuật của Châu Nhi, ngược lại cũng có rất ít người phát hiện ra mánh khóe. Người phát hiện mánh khóe đều bị chúng ta giết, căn bản không cho bọn hắn đến ngoại giới để hổ ngôn loạn ngữ. Mục đích hết thảy, một là vì công chúa tự ô danh tiếng, để Thương Lan Hải cho rằng nàng thực sự đã cam chịu. Hai là vì dùng uế khí của Hồng Hồng Đại Hội che giấu đi dị tượng Thần Long Trục Nguyệt, sẽ diễn ra mỗi 3 năm một lần của nàng. Phàm là long nữ thuần huyết, chỉ cần chưa gả đi, từ 33 tuổi bắt đầu sẽ có hiện tượng thần long trục nguyệt, cứ 3 năm một lần, đây là thiên tính. Thời điểm thần long trục nguyệt chính là biểu thị long nữ đến thời điểm chọn rể. Mỗi khi lúc này sẽ động tình khó có thể khắc chế, chỉ có tu luyện băng tâm quyết mới có thể áp chế được. Nhưng băng tâm quyết của công chúa từ khi ở Thương Lan Hải đã bị người ta động tay động chân, một khi tu luyện không chỉ không áp chế được, ngược lại sẽ thúc giục tình tâm, hao tổn đạo cơ. Nói đến chỗ này, Hải Xà Tinh nhìn thoáng qua phủ Tăng Mộc trước người mà than thở. Cũng chính bởi vậy, mỗi lần thần long trục nguyệt xuất hiện, long nữ đều phải chịu dày vò. Nàng thiên tân vạn khổ tìm được phủ Tăng Mộc, không tiếc mượn âm khí đóng băng mình, áp chế dục niệm, mục đích chính là vì một ngày kia có thể trở về Thương Lan Hải giết chết con tiện nhân kia. Tiện nhân nào? Phương Hành nghe đến đây vô thức hỏi một câu, nhưng lúc này chỉ nghe phía sau vang lên âm thanh lôi đỉnh chấn động, cả không trung mây đen rậm rạp, ở phía dưới nước biển chảy ngược, phong vân đại biến, sát khí dọc ngang, mơ hồ có thể thấy được có hai thân ảnh dài mấy chục trượng như ẩn như hiện trong hư không, ngoài ra còn có khí tức binh phạt cuốn tập cả hư không. Cùng lúc đó lòng nữ giận dữ hét lớn, các người tới thật nhanh, một mực ở phủ cận để giám thị ta sao? Không tốt, công chúa gặp nguy hiểm rồi. Hải Xà Tinh nào còn thời gian nói nhảm, hoảng loạn đứng lên, mà Phương Hành sắc mặt cũng trầm xuống. Lão Kim quay đầu lại nhìn một chút. Kim Ô có chút không tình nguyện, bây giờ trở về là rất mạo hiểm. Phương Hành nói, mạo hiểm cũng bất chấp, nữ nhân kia gặp chuyện rồi. Kim Ô bất đắc dĩ nói, vừa rồi nàng còn đuổi giết chúng ta à, gặp chuyện chẳng phải là tốt rồi sao, ngươi muốn trở về làm gì? Phương Hành tức giận vỗ vào lưng nó mà mắng, ngươi thì biết cái gì, ngay cả tứ thúc của ta tự xưng là hái hoa tặc thì cũng không hái hoàng hoa khê nữ. Hoàng hoa khuê nữ, Kim Ô ngẩn ra như hiểu được ý tứ của Phương Hành, nó cười hăng hắc lập tức quay đầu bay về. Mà Phương Hành đứng trên lưng Kim Ô thì bắt đầu nhanh chóng bắt ấn pháp. Theo ấn pháp bốc lên, quanh người hắn sinh ra sương mù màu xanh nhàn nhạt, sương mù ngưng tụ càng nhiều, sau đó đã không đơn thuần là bao bọc hắn, thậm chí ngay cả Kim Ô và mọi người trên lưng nó cũng bị bao phủ lại, một tia khí tức cũng không lộ ra, đột nhiên tiêu thất trong hư không. Giờ khắc này nếu như có người dùng thần thức dò xét bọn hắn sẽ phát hiện bọn hắn đã hoàn toàn mất đi hình bóng. Loại ấn pháp này chính là ẩn nặc thuật trong công pháp vô danh mà kiếm thai màu đen truyền cho. Thời gian Phương Hành luyện thành cũng không lâu, thi triển loại pháp thuật này hiệu quả che giấu cực kỳ tốt, chỉ là nó tiêu hao linh lực rất nghiêm trọng. Bình thường Phương Hành không nỡ tùy tiện thi triển ra, chỉ là bây giờ cảm giác linh lực trong cơ thể mình nhiều đến mức dùng không hết, lúc này hắn mới thi triển ra. Kim Ô cực kỳ tín nhiệm hắn, đã tín nhiệm đến tình trạng cũng lười quản lắn dùng cách gì che giấu thân hình, trái lại liền nữ khẽ giật mình thầm nghĩ, lợi hại, ngay cả bí pháp của ma tổ cũng biết. Quay đầu trăm dặm thì không dám lại gần nữa, lặng lẽ ẩn giấu trong hư không, chỉ thấy phía trước đang có hai nhóm người giằng co, trong đó một bên người khoác ngân giáp có hai thủ lĩnh, một thanh niên phía sau mang áo choàng đỏ như máu, khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng, tay cầm trường mâu, mà đối diện là một thanh niên mặc thanh sam, tay cầm một cuộn tranh. Hai người này mỗi người dẫn theo hơn 10 yêu binh ngân giáp, kẹp nữ tử áo trắng vào giữa. Nàng kia dáng người cao gầy, tóc rối tung, đôi chân trần xinh đẹp không thể tả, ánh mắt lạnh thấu xương, chính là chủ nhân của Lưu Ly Cung, Ngao Ngân Châu. Đại tỷ, ta và lục đệ đã gặp ngươi, còn trốn để làm gì? Thanh niên áo choàng đỏ mỉm cười nhìn long nữ. Mẫu hậu nhớ rất là nhớ tỷ, sai chúng ta tới mời tỷ về để tham gia sinh nhật 270 tuổi của người. Ta xem, Lưu Ly Cung của tỷ không có gì phải thu dọn đâu, liền theo chúng ta đi luôn thôi. Thương Lan Hải muốn thứ gì tốt mà chẳng có. Cũng không phải là 300 đại thọ, gấp cái gì, ta còn có việc phải bận rộn, lúc rảnh sẽ trở lại thỉnh an mẫu hậu. Thân sắc của long nữ trang nghiêm, nhất là nói đến hai chữ mẫu hậu hơi dừng lại một chút, ánh mắt phát lạnh. Trời đất bao la, trung hiếu là lớn nhất. Qua nhiều năm như vậy, tỷ không ở bên cạnh mẫu hậu để tận hiếu thì thôi. Hôm nay mẫu hậu nhớ tỷ, muốn gọi tỷ trở lại, tỷ cũng không chịu. Là đặt lễ giáo của long tộc ta ở chỗ nào? Ngũ vương tử cười lạnh. Đại tỷ, xem ra chuyện hôm nay không thể thiện rồi. Nghe nói tỷ đã kết thành kim đan. Ngũ tỷ, à ngũ đệ cùng tỷ so chiêu, cũng không tính là khi dễ tỷ. Đang lúc nói chuyện đã cất bước về phía trước, tay trái đưa ra, chiến ý bắt đầu khởi động. Ngũ ca, hà tất phải nóng lòng trong nhất thời. Sau khi họa thủ thì có mấy người có thể nguyên vẹn được. Nam tử thanh sam nhìn long nữ có dáng người duyên dáng, trong mắt lướt qua vẻ dâm tà, lại mở miệng ngăn trở nam tử ngân giáp kia, tựa tiếu phi tiếu nhìn long nữ. Đại tỷ, năm đó tỷ tay trắng ly khai Thương Lan Hải, Ở dưới điều kiện tài nguyên thiếu thốn như vậy, dĩ nhiên cũng có thể thành công kết đan. Lục đệ ta thực sự là bội phục. Tu vi bực này có được không dễ. Thì cần gì phải để Ngũ Ca động thủ. Hắn bây giờ chưa bao giờ lưu người ta toàn thây. Đây chẳng phải là đáng tiếc sao? Nói tới đây không khỏi liếm môi cười hăng hắc. Theo ta trở về đi. Chúng ta vốn là huynh muội, cần gì phải dùng đấu pháp để giải quyết vấn đề. Tựa hồ Long Nữ vẫn đang nỗ lực thuyết phục hai người bọn họ tạm nhân nhượng về lợi ích toàn cục. Nếu như quả thực động thủ, ta cố nhiên không phải đối thủ của hai người, nhưng các ngươi muốn bắt ta lại cần phải bỏ ra đại giá rất lớn. Huống hồ Long cung chúng ta, chú ý, tôn ti, bàn về vai vế ta dù sao cũng là tỷ tỷ của các ngươi. Hai người các ngươi bức ta như vậy, sợ rằng cũng không hợp lễ phép. Tỷ tỷ sao? Nam tử áo xanh nghe xong đột nhiên cất tiếng cười to. Ngươi cũng muốn làm huynh muội của chúng ta. Đáng tiếc tuy là một cha nhưng không phải một mẹ sinh ra. Ngươi muốn làm tỷ tỷ của chúng ta, vậy cũng phải hỏi mẫu hậu có đáp ứng không cái đã. Đang khi nam tử áo xanh nói chuyện, quyển trục trong tay rung động đột nhiên mở ra. Trên quyển trục bất ngờ phác họa một mỹ nhân dung nhan khuynh thành. Theo quyển trục mở ra, trên bức họa có từng đạo tinh quang lập lòe. Mỹ nhân trong bức họa bất ngờ sống lại, liên tục bước đi nhẹ nhàng đi ra khỏi bức họa quần. Chỉ thấy đầu đầy châu báu, khuôn mặt lạnh lùng, rõ ràng là một phụ nhân cực kỳ cao quý. Mẫu hậu, Long Nữ trông thấy người này không khỏi thất kinh, vội vàng cúi đầu hành lễ. Ngân Châu nhà đầu, ngươi ở bên ngoài thời gian cũng không ngắn, sao không trở về thăm ta? Phụ nhân kia trình nhìn Long Nữ khẩu khí lạnh lạnh. Châu Nhi đang vì mẫu hậu tìm một thọ lễ, đợi tìm được tự nhiên sẽ trở lại. Long Nữ ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, chần chờ nói, thọ lễ, hừ. Long cung chúng ta, vật gì mà không có, còn cần ngươi khổ cực đi tìm thọ lễ sao? Phụ nhân kia nhìn Long Nữ cười lạnh nói, sợ là ngươi chơi thoải mái, dụng tâm kiếm đáo mới đúng. Tốt cho một cái hồng hồng đại hội, tốt cho một cái trưởng công chúa mà ai cũng có thể lấy làm chồng. Thật là khổ cho ngươi, nếu không phải dị tượng xuất hiện thì ta cũng thật không biết, ngươi còn biết nhẫn nhịn đó. Ừ, nếu quả thật là ngươi làm việc này thì thôi, ta còn có thể mở một mắt nhắm một mắt, mặc cho ngươi gả vào Viên gia, tốt xấu gì thì cũng có thể một đời cầu thả. Nhưng nếu người đã lòng mang dã tâm, vậy thì về Long Cung hiếu thuận với ta đi. Mẫu hậu, Châu Nhi thực sự không có dắp tâm hại người, chỉ muốn an ổn sống sót mà thôi, cầu mẫu hậu khai ân. Long Nữ khẩn trương giống như muốn khóc. Phụ nhân kia trên thực tế không có ở chỗ này, chỉ là một cái hình chiếu, nhưng ở trước mặt nàng Long Nữ tựa hồ như không dám thở mạnh. Nói vậy, ở bên cạnh ta làm sao có thể không sống? Phụ nhân âm hiểm cười nói, ta sẽ hảo hảo yêu ngươi. Vũ Mị Nhi, Long Nữ bị buộc đến tận đây cũng không cách nào nhẫn nại nữa, ngẩng đầu lên, trong mắt lóe ra sát ý. Người chớ có khinh người quá đáng, người mê hoặc phụ vương ta, hại mẫu hậu ta thì cũng thôi, thậm chí ngay cả ấu đệ, ấu muội của ta cũng ăn. Dù như thế nào, Ngạo Trình ta nhịn, rời xa Thương Lan Hải, tham sống sợ chết, ngay cả việc báo thủ cũng không hy vọng xa vời, vì sao ngươi vẫn không chịu buông tha cho ta? À, dám gọi thẳng tên của ta, ngay cả mẫu hậu cũng không gọi, phu nhân kia cười lạnh. Ngươi không phải tên là Ngao Ngân Châu sao? Tại sao lại gọi về cái tên cũ rồi? Long Nữ đã phát hỏa, vậy thì không còn sợ nữa, điềm nhiên nói. Ngân Châu, Dâm Châu, ngươi thật cho rằng lúc đầu ngươi ban tên cho ta, ta không giải thích được ý nghĩ sao? Vũ Mị, ngươi và tên huynh trưởng yêu chủ cửu đầu trùng, hàm đạo thống của Long Cung chúng ta. Ta cho ngươi biết đây là nằm mơ. Ngươi đã đau khổ cưỡng bức, Ngao Trình ta cũng sẽ không dễ dàng tha thứ nữa. Phàm là ta còn sống một ngày thì các ngươi đừng hòng được như ý. Trong tiếng quát to, nước biển phía dưới bỗng nhiên trở mình giống như có con quái vật lớn du động, mà ở phía xa có một đạo sóng lớn ngập trời dâng lên. Ở trong sóng như ẩn như hiện, đúng là hải yêu thủy quái của Lưu Ly Cung. Sau lưng bọn họ còn có một nhóm tu sĩ thần sắc khác nhau chạy đến. Viên Bích Chiên, Kim Ngao Đảo thiếu đảo chủ, Bắc Thần Sơn Tam Yêu cũng bất ngờ có mặt. Nhìn thế trận này thì những tân khách tham gia Hồng Hồng đại hội kia cũng bị động tĩnh bên này hấp dẫn qua. Chỉ bất quá thế một màn như vậy, bọn hắn đều kinh hãi không dám xông lên tương trợ, mà ở xa xa bảng quan. Lúc này quanh người Lâm Nữ có lôi quang lập lòe ngưng tụ lại, một kiện áo giáp bao trùm toàn thân. Ai yêu, ta nói ngươi làm sao lại có kiên trì trò chuyện với ta lâu như vậy, nguyên lai là chờ cứu binh tới. Phu nhân kia nhìn thấy trái lại nở nụ cười. Ngươi nghĩ rằng ta nói chuyện với ngươi là không biết ngươi nghĩ rời sao? Nếu không, một lưới giết hết những thuộc hạ này của ngươi thì làm sao ta Thương Lan Hải có thể an tâm từng điểm biến Long Cung thành trùng sao? Nói xong lời cuối, ánh mắt phát lạnh quát lên. Lão Lục, Lão Ngũ, giết chết nữ nhân này, mang đầu của nàng trở về cho ta nấu canh. Hắc hắc, mẫu hậu nhớ kỹ, phải lưu cho con một bát nha. Mùi vị của tiểu long chưa tròn 10 tuổi thật sự là không tệ. Con này thì thịt nhiều, ta đã thèm ăn đến chảy nước miếng. Ngũ vương tử nở nụ cười, ánh mắt đã biến thành đỏ như máu. Mà lục vương tử thì tiếc hận nhìn long nữ, thở dài nói. Đáng tiếc à. Từ khi tổ phụ truy tung tiên điện biến mất, Thương Lan Hải quả thực là xuống dốc, lại bị những xúc sinh như các ngươi thừa dịp. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Có thể nói tình huống của long nữ cũng rất là nguy cấp, mà Phương Hành thì lúc này cũng không có biện pháp nào có thể cứu. Có thể thấy là hai tên kia đều là kim đan cảnh cả, mà ngoài ra còn có một tên Long Tam gì đó đang bị giam rốt, có thể là sắp được thả ra. Thôi thì chúng ta dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.